Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 403, rút ra thứ 17 cái thân phận. Góc truyện audio.com. Ăn điểm tâm xong, ngồi nhà xe xuất phát. Người một nhà hướng trung tâm thành phố mà đi. Rất lâu không cùng các nàng đi dạo qua phố. Hai ngày này nhàn rỗi coi như là bồi thường, mai mập mạp Lưu An còn có Trấn Yêu Kiếm. Cái này hai kiếm người lái xe đi Côn Luân Sơn, mang tới không ít thứ. Đoán chừng trong ngắn hạn là không định trở về. Tô Tầm cũng từ bọn hắn đi, coi như để bọn hắn tìm tới phong ấn. Nhưng tiên nhân bảy phong ấn, ba cái yếu gà có thể đánh phá hay sao? Huống chi mặc dù ngày đó tại Côn Luân Sơn không thu hoạch được gì, nhưng Tô Tầm luôn cảm thấy địa chấn cùng du khách quay chụp đến đạo kia hào quang là lạ. Cho nên để kia hai kiếm người đi nghiên cứu một chút cũng tốt. Nói không chừng sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát hiện đâu. À, nơi này phải nói một câu. Cái kia đầu phiêu giật tóc dài đã cắt. Mặc dù rất đẹp trai, nhưng quản lý bắt đầu quá phiền toái. Mẹ chứng, tối hôm qua cùng Liễu lão sư tại toilet trước gương xâm nhập giao lưu học thuật thời điểm. Hắn từ trong gương nhìn, tóc đen áo choàng, một không chú ý còn tưởng rằng là hai nữ nhân tại giao lưu đâu. Cho nên Tô Tầm lấy mái tóc cắt, rốt cuộc muốn lưu tóc dài. Một cái ý niệm trong đầu liền mọc ra. Nhà xe dừng ở bãi đậu xe dưới đất. Tô Tầm mang lên trên kính râm. Mặc dù kính râm cũng vô pháp che chắn hắn mê người mị lực cùng xuất khí, nhưng ít ra có chút ít còn hơn không. Tô Tầm mang theo mang thai An Tử Cấm đi ở phía trước. Sau lưng Liêu Du, Nhàn Vũ Nhu, Tần Trúc, Tiểu Bạch ôm Liêu Ly đi theo. Một màn này là rất hấp dẫn người ta chú ý, không ít người nhận ra được. Nhưng không ai tiến lên quấy rầy. Chỉ là xa xa lấy điện thoại di động ra chụp hình. Tô Tầm cũng không quan trọng. Chụp ảnh liền chụp ảnh. Chỉ cần đừng lên đến quấy rầy bọn hắn là được rồi. Nha, hôm nay làm hoạt động. Tiêu phí đầy 300 vạn đưa Rolex một khối A. Đi thang máy từ bãi đỗ xe đi lên. Tô Tầm nhìn xem kia to lớn biển quảng cáo nói. Có làm được cái gì? Trong nhà đồng hồ nhiều đến dùng cả tay chân đều mang không được. Liêu Du không hứng lắm. Xa xỉ phẩm thứ này. Liền là trong nhà tối không kém. Quảng cáo, ngày lễ ngày Tết các phương tặng lễ đều có thể lấy ra mở cửa hàng. Liền vì thả những này quà tặng. Trong trang viên còn chuyên môn đằng một ngôi biệt thự ra. Trước mắt đã nhanh chứa không nổi. Kia là An tiểu thư A, bên cạnh nàng chính là Tô Tầm đi. Rất đẹp trai A, tốt dáng vẻ hạnh phúc. Bọn họ khẳng định là muốn mua gì cũng không có cái gì đi. Móa, toàn cầu kiêu ngạo nhất nam nhân. Mang theo 5 cái lão bà dạo phố. Đây là phạm trùng hôn tội đi. Sự thật trùng hôn, thật chua, người ta lại không kết hôn. Người quản rộng như vậy làm gì? Đi dạo xong trong thương trường buổi trưa một đoàn người trực tiếp tại trong siêu thị một nhà hàng ăn cơm trưa. Sau đó buổi chiều lại đi vườn bách thú cùng Hải Dương quán. Thẳng đến trời tối mới về nhà. Tô Tầm lần này là thật hàng thật giá thật bồi những nữ nhân này cả ngày. Để các nàng rất hài lòng. Bọn họ hài lòng. Ban đêm Tô Tầm tự nhiên cũng liền hài lòng. Rốt cuộc hắn hiện tại thế nhưng là thần. Một viên kim cương bất hoại thần. Đủ để cho hắn tùy tiện sóng. Bất quá trên thực tế hắn suy nghĩ nhiều. Các nữ nhân ban ngày đi dạo mệt mỏi. Ban đêm căn bản không tâm tư hầu hạ hắn. Cho nên hắn phòng không gối chiếc tay làm vợ. Trong nháy mắt, đi tới thứ hai. Mặc dù không phải cưỡng chế tính mỗi tuần đều muốn rút ra thân phận. Bất quá Tô Tầm vẫn là rút, bởi vì bình thản như nước thời gian quá nhàm chán. Không có kích, tình nhân sinh cùng chờ lấy vào nồi ca ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Kinh lịch cái này đến cái khác thân phận, thì tương đương với kinh lịch một đoạn lại một đoạn nhân sinh. Trầm bổng chập trùng, làm người say đắm ở mạo hiểm. Hắn đã thành thói quen. Hắn muốn nhiều màu nhiều sắc nhân sinh. Vĩnh viễn không biết hạ một cái thân phận sẽ là cái gì. Đây chính là hệ thống tối chỗ mê người. Hệ thống, rút ra thứ 17 cái thân phận mới, rút ra bên trong. Rút ra thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thân phận mới. Tận thế cầu sinh người. Làm tinh lịch năm 2134. Toàn cầu vứt bỏ quốc cùng quốc ở giữa giới hạn. Thành lập Lam Tinh Liên bang xã hội. Tài nguyên cùng hưởng. Kỹ thuật cùng hưởng. Khoa học kỹ thuật phi tốc phát triển. Trí năng hóa trở thành thế giới giọng chính. Đại lượng di dân ngoại tinh cầu đã không phải là xa không thể chạm mộng tưởng. Hết thảy vui vẻ phồn vinh. Lam Tinh lịch năm 2150. Dị biến tới. Toàn cầu các nơi đột nhiên trên trời rơi xuống mưa axit. Trận này mưa axit tiếp tục 3 ngày 3 đêm. Vô luận cả người lẫn vật phàm là bị mưa axit lâm ẩm ướt liền biến thành zombie. Khoa học kỹ thuật tê liệt. Xã hội loài người rút lui trăm năm. Tận thế tới, làm tinh lịch năm 2200. Cũng xưng kỷ nguyên mới nguyên niên. Trải qua 50 năm. Xã hội loài người bắt đầu trong lúc hỗn loạn trùng kiến. Lam Tinh bị quy hoạch thành 7 cái đại khu. 7 đại trong vùng nhân loại an cư lạc nghiệp. 7 đại khu bên ngoài được xưng là đất hoang. Đất hoang bên trong zombie cùng quái vật hoành hành. Trời đông giá rét, môi trường tự nhiên ác liệt. Kỷ nguyên mới 3 năm. Xã hội loài người đã trùng kiến 3 năm. 7 đại khu dần dần ổn định lại. Đất hoang zombie giống như tiến hóa đến càng thông minh. Lại ngo ngoe muốn động. Cũng là một năm này. Người, tô tầm từ đất hoang băng thiên tuyết địa bên trong thức tỉnh, thân phận năng lực. Không, thân phận nhiệm vụ. Sống sót, chỉ ít trở thành ảnh hưởng 3 khu vực lớn trở lên danh nhân. Chú thích, lần này thân phận nhiệm vụ không được vận dụng thần lực cùng pháp lực. Hoàn thành nhiệm vụ sau sẽ có đặc thù ban thưởng. Tô tầm trong lòng một vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua. Không có thân phận năng lực coi như xong. Còn không thể vận dụng thần lực cùng pháp lực. Để cho ta nở mày nở mặt sống sót không có vấn đề. Nhưng phải có ảnh hưởng 3 khu vực lớn trở lên thực lực coi như có chút ít khó khăn a. Như vậy để mắt ta sao? Đại huynh đệ. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Đều tận thế cầu sinh người. Nếu có thể vận dụng thần lực cùng pháp lực vậy liền nên biến thành zombie cầu sinh. Mà không phải hắn cầu sinh. Bất quá liền xem như không dụng thần lực cùng pháp lực. Lúc trước hắn lấy được kỹ năng cùng tố chất thân thể vẫn còn. Cũng coi là mở phi thiên lớn treo. Như thế một cái thế giới. Nếu là không bật hack. Hắn cũng không có cách nào giải quyết zombie uy hiếp a. Túc chủ phải chăng trao tặng quyền hạn cho phép hệ thống tại lần này trong khi làm nhiệm vụ phong cấm thể nội pháp lực cùng thần lực. Hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Tô tầm sững sờ. Còn cần trưng cầu ta sao, quảng cáo. Hắn nhìn tiểu thuyết lúc sau. Phát hiện hệ thống đều là đại gia. Muốn thế nào thế nào. Túc chủ hoàn toàn là bị khống chế. Hắn cảm thấy mình cái hệ thống này cực kỳ nhân tính hóa. Nhưng không nghĩ tới loại sự tình này còn cần mình đồng ý mới được, đúng vậy. Nếu như không có túc chủ trao quyền, hệ thống không cách nào chấp hành nên chương trình. Tô tầm như có điều suy nghĩ hỏi. Vậy nếu là ta không đồng ý đâu, còn có thể thu hoạch được cái thân phận này sao? Hệ thống trả lời cực kỳ ngắn gọn, không thể. Tô tầm, thao, cái này không hãy cùng hiện tại điện thoại phần mềm giống nhau sao? Một đống lớn quyền hạn. Ngươi có quyền lợi không đồng ý. Nhưng ngươi không đồng ý trao quyền liền không thể sử dụng. Đồng ý trao quyền, tô tầm nói, thu hoạch quyền hạn thành công. Túc chủ tại thế giới đấy trong khi làm nhiệm vụ pháp lực cùng thần lực sẽ bị tạm thời phong ấn. Hoàn thành nhiệm vụ sau phong ấn tự động giải trừ. Chấm, tô tầm cùng An Tử Cấm bọn họ lên tiếng chào. Nói mình lại có việc phải đi ra ngoài một bận. Rừng sâu núi thẳm, Điện thoại khả năng đánh không thông. Để các nàng không cần lo lắng. Hắn mỗi tuần đều muốn biến mất mấy ngày. Trong nhà nữ nhân đều quen thuộc. Ai bảo mình nam nhân lợi hại đâu. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn nha. Bọn họ đều coi là Tô Tầm vội vàng cứu vớt thế giới đi. Lần này, là thật cứu vớt thế giới. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.